Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 179, Thất Kinh Ngụy Nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Phong cười mà không nói xem đến Ngụy Nam đồng hài thể nghiệm một phen tư bản chủ nghĩa sinh hoạt mới càng thêm quý trọng trong nước cuộc sống tốt đẹp. A Triệu Phong nhìn về phía Ngụy Nam. Giác ngộ rất cao nha, xem đến cốc ngoại ánh trăng cũng không tròn a. Ngụy Nam nghe vậy, khinh thường cười cười. Tròn cái cây búa ta cảm thấy hay là trong nước chúng ta tốt, tựa như ta cái kia thanh mai trúc mã tiêm đây không phải là ngàn dặm tiễn đưa bút sao. Nghe Ngụy Nam nói như vậy, Triệu Phong cẩn thận nhìn hắn một cái. Thế nào, trong nội tâm còn oán khí? Ngụy Nam nghe vậy, bưng chén rượu uống một hơi cạn sạch. Có thể không có sao? Hại, bất kể nàng làm gì vậy? Uống rượu, Triệu Phong bưng chén rượu cùng Ngụy Nam đụng một cái. Cũng nhịn không được nữa nói ra. Chúng ta cũng không có thể đem bọn họ từng cái một sọ não mở ra nhìn xem bên trong là không phải là đều là thủy a. Bất quá gần nhất trên mạng có thể nói, nắm giữ thẻ xanh. Thẻ sử dụng cho những người định cư ở nước ngoài. Người Hoa đều bị cưỡng chế gạch bỏ hộ khẩu, ngày quốc tế lao động thời điểm theo ma quỷ cũng bắt đầu liền. Ngụy Nam nghe vậy, lập tức ngây ngần cả người. Thiệt hay giả, ta đi, Triệu Phong nhìn hắn cái này vẻ mặt có chút kỳ quái. Làm sao vậy, người có nước Mỹ thẻ xanh, thẻ sử dụng cho những người định cư ở nước ngoài. Cũng không nha, lúc trước người anh em làm liếm cầu thời điểm làm đấy, về sau tại nước Mỹ làm sự nghiệp cũng là thật thuận tiện ta vẫn lưu lại rồi, ta hắn sao tranh thủ thời gian đính vé máy bay. Ngụy Nam đang khi nói chuyện đưa điện thoại di động cầm lên. Triệu Phong thấy thế có chút kỳ quái. Làm sao vậy, Ngụy Nam, ta phải tranh thủ thời gian đi nước Mỹ đem của ta thẻ xanh. Thẻ sử dụng cho những người định cư ở nước ngoài. Gạch bỏ đi a, lại hắn sao chơi liều liên ra ta đều không về được. Hai người vội vàng cơm nước xong xuôi. Ngụy Nam trong lúc nhất thời lại đính không đi lên nước Mỹ vé máy bay, dù sao thời gian quá gấp rồi. Hướng phía sau hai ngày đều đính không hơn. Ngụy Nam ngồi ở râu, rồi chỗ ngồi phía sau, chảo điện thoại di động trùng trùng điệp điệp đi phía trái tay trong lòng bàn tay vỗ. Hắn sao đấy, ngày mai cùng hậu thiên cũng không có vé máy bay. Có chút không cam lòng Ngụy Nam một bên cầm điện thoại di động lên tiếp theo hướng phía sau xem, một bên có chút bất đắc dĩ nói. Làm sao sẽ không có vé máy bay, sẽ không đều là đi gạch bỏ thẻ xanh. Thẻ sử dụng cho những người định cư ở nước ngoài. À, không thể nào. Triệu Phong cười cười chú ý tới hắn hai đầu lông mày lo lắng, Triệu Phong lấy điện thoại di động ra hỏi một cái Tần Vũ. Về đến trong nhà Tần Vũ vừa mới chuẩn bị tắm rửa quần đều thoát khỏi đã xong. Kết quả lại nhận được Triệu Phong nhỏ tin, có hay không ngày mai đi nước Mỹ vé máy bay. Vội vàng trả lời, có Triệu Đồng, chuyện này, mặc kệ có hay không, đều phải trở về có Tần Vũ loại này lão hồ ly đương nhiên sẽ ứng đối. Triệu Phong chứng kiến Tần Vũ trở về cho tin tức của mình. Đột nhiên nghĩ tới bản thân loan lưu G650. Như vậy sự tình không phải đơn giản sao? Triệu Phong nhìn thoáng qua bên cạnh Ngụy Nam. Được rồi, ngươi trước đừng nấu nữa, ta cho ngươi hỏi một chút bằng hữu. Ngụy Nam nghe vậy, để điện thoại di động xuống, vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Triệu Phong. Bằng hữu của ngươi đáng tin cậy a, Triệu Phong. Trừng mắt liếc Ngụy Nam, Ngụy Nam ngượng ngùng cười cười. Cho Tần Vũ phát một cái tin tức, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày mai có thể cho ta máy bay tư nhân an bài một chút đi nước Mỹ Seattle đường biển sao? Tần Vũ thấy thế, sắc mặt lập tức một đau khổ. Không phải mới vừa còn nói vé máy bay thế này, thoáng cái liền nhảy lên đến đường biển làm sao lại? Bất quá cân nhắc đến Triệu Phong có thể không hiểu rõ lắm, vì vậy Tần Vũ hay là kiên trì giải thích nói. Vượt qua đường biển cần trước thời hạn 2 tuần thân thỉnh, bây giờ nói, ngày mai không có biện pháp thân thỉnh đường biển xuống. Chứng kiến Tần Vũ hồi phục tin tức, Triệu Phong quyết đoán trả lời. Cái kia liền chuẩn bị một chương Seattle vé máy bay, hành khách tin tức đợi chút nữa ta chia ngươi. Được rồi, Triệu Đồng, Tần Vũ phát xong tin tức đưa tay sờ lên trên đầu mình toát ra mồ hôi lạnh. Sau đó vội vàng lại cho trong công ty cấp dưới đánh tới điện thoại. Để cho bọn họ an bài một cái đầu đợi khoang thuyền. Như là loại này vé máy bay các loại trong công ty chen một chút chắc chắn sẽ có đấy. Rogers đặc biệt chạy đến thang thần nhất phẩm cư xá chỗ giao lộ thời điểm, liền chậm rãi thấp xuống tốc độ xe. Vốn bởi vì Triệu Phong nói chuyện này, Ngụy Nam lo lắng bận bịu sợ lên mạng tra xét một cái, xác nhận là thật tình về sau, Ngụy Nam tâm tình cũng có chút xa xút. Cũng không có chú ý tới Gers đặc biệt đi qua thang thần nhất phẩm cư xá gác cổng. Rất nhanh, xe chạy đến thang thần nhất phẩm lầu số 1 dưới lầu. Triệu Phong bắt chuyện Ngụy Nam nói. Tốt rồi, xuống xe a. Ngụy Nam nghe vậy tiện tay đẩy cửa xuống xe, kết quả vừa xuống xe nhìn hoàn cảnh chung quanh cũng rất là kinh ngạc. Lại lần nữa nhìn thoáng qua Triệu Phong, không khỏi tại trong lòng cảm thán đến người và người không thể so với. Triệu Phong giúp hắn lôi kéo dương hành lý, Hà Quân đưa mắt nhìn Triệu Phong cùng Ngụy Nam hai người đi vào đại môn, đây mới là lái xe rời đi. Ngụy Nam cùng theo Triệu Phong đi vào lầu một đại sảnh. Nhìn ăn vận cẩn thận tỉ mỉ Vương Thành cung kính hướng phía Triệu Phong chào hỏi. Nhìn Vương Thành ân cần trợ giúp Triệu Phong ấn xuống thang máy. Cùng Triệu Phong trước sau đi vào thang máy, đợi được cửa thang máy chậm rãi khép kín về sau, Ngụy Nam mới là nhìn về phía bên cạnh Triệu Phong. Tình huống như thế nào? Vừa rồi đó là vật nghiệp quản gia, Triệu Phong cười bổ sung. Ngụy Nam khiếp sợ nhìn Triệu Phong, ánh mắt trong nháy mắt bị Triệu Phong phía sau trên thang máy thứ nhất giấy A4 hấp dẫn. Thang thần nhất phẩm vật nghiệp truyền tin, mỗi chữ mỗi câu đem tiêu đề niệm đi ra. Ngụy Nam trong nháy mắt quá sợ hãi. Đây là thang thần nhất phẩm, Triệu Phong như trước bình tĩnh tự nhiên. Đúng vậy, thang thần nhất phẩm, vừa rồi ngươi không có chú ý phía ngoài 4 chữ lớn. Ngụy Nam lắc đầu, không có chú ý, bất quá huynh đệ, ngươi đây thật là đứng lên nha. Triệu Phong cười cười, ánh mắt thực sự nhìn về phía cái kia truyền tin. Truyền tin nội dung rất đơn giản, 3 ngày sau thang máy muốn tiến hành một lần lớn kiểm tra tu sửa, tất cả thang máy riêng phần mình đều có vận hành thời gian, kiểm tra tu sửa hoàn tất lại lần nữa mở ra. Ghi chép dưới thang máy kiểm tra tu sửa thời gian, vừa vặn thang máy tại 43 tầng dừng lại, Triệu Phong đi ra cửa thang máy, mang theo Ngụy Nam trực tiếp đi vào nhà của mình. Ngụy Nam chứng kiến Triệu Phong trong nhà tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác lắp đặt thiết bị bên ngoài, rất là tán thưởng. Hoa, huynh đệ, ngươi cái này đèn tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đi ta cũng muốn giả bộ như vậy. Tu A quay đầu lại, ngươi dùng cái gì lắp đặt thiết bị công ty? Triệu Phong nghe vậy, không có trực tiếp trả lời, mà là cười nói. Thế nào, chuẩn bị tại Ma Đô mua nhà rồi hả? Ngụy Nam trọng trọng gật đầu. Mua A, không mua cũng không được rồi. Ta tại Mỹ Quốc công ty nghiệp vụ, đại khái cũng có thể bán cái 5-600 vạn Mỹ Kim tăng thêm gửi ngân hàng, tại vùng ngoại thành mua một bộ hay là không sai biệt lắm đấy. Lưu lại ít tiền làm một chút buôn bán nhỏ, hẳn là không sai biệt lắm đủ rồi. Đi, ủng hộ ngươi, Triệu Phong nhẹ gật đầu. Hai người vừa ngồi xuống, còn không có phiếm vài câu đây. Không sai biệt lắm cũng chính là Triệu Phong đem Ngụy Nam tư liệu cho Tần Vũ về sau không đến thời gian nửa tiếng, Tần Vũ liền cho Triệu Phong trở lại điện thoại tới, nói là làm xong. Vé máy bay một trương, chuyến bay là 3 giờ chiều cất cánh. Dạng này tính lời nói 11 giờ nhiều lời nói đến Seattle hẳn là hơn 2 giờ sáng. Vì thế, Ngụy Nam còn cố ý cho hắn bạn gái Y Lâm Thương đánh tới điện thoại, làm cho nàng đến lúc đó nhận cơ. Ngụy Nam sau khi để điện thoại xuống, Triệu Phong đưa cho hắn một ly giải rượu trà, sau đó nhìn như thuận miệng mà hỏi. Cái kia bạn gái của ngươi Y Lâm Thương xử lý như thế nào? Đương nhiên là làm cho nàng cùng ta trở về nước, Ngụy Nam không cần nghĩ ngợi đáp. Có thể sao, Triệu Phong có chút hoài nghi, không thành vấn đề, Ngụy Nam lại lần nữa khẳng định, cách chương.